Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, hiến kế, đoạt quyền kế hoạch, nhìn xem dần dần bóng lưng rời đi, Dixie buông xuống chuyện này, có thể ngay sau đó lại càng thêm nồng hậu dày đặc yêu sầu. 3.000 chư hầu quân có thể làm cái gì? Dựa theo vừa mới giả niệm cái kia lời nói, có thể trưởng khống mấy chục vạn đại quân sao? Liền ngay cả Siro lão tướng quân đều không thể trưởng khống. Chỉ là 3.000 chư hầu quân lại có cái gì năng lực trưởng khống bọn hắn? Mà lại đừng nói trưởng khống, dù là toàn bộ đánh tan, để bọn hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng cũng vô pháp phục chúng. Huống chi chính mình có thể bảo đảm 3.000 người đều là một lòng sao? Han chẳng lẽ sẽ không phản kích? Cần biết hiện tại Han đã trở thành trên thực chất phương Nam hạm đội nguyên soái. Dựa theo tiên sinh tại trong mộ địa nói những lời kia. Bình dân trong có tuân theo cứu rỗi ý chí người, nhưng bọn hắn thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu. Coi như theo chư hầu quân tuyển chọn 3.000 dòng chính. Đối mặt mấy chục vạn đại quân, cũng khó có thể có chỗ làm, dù là cộng thêm được triệu hoán đi ra dị giới quân đội. Cũng bất quá mới khó khăn lắm 6.000 chi chúng, lại thêm nữa về thời gian hạn chế, căn bản là không cách nào trưởng khống cả chi hạm đội, như vậy ta hiện tại làm đây hết thảy. Lại có ý nghĩa gì? Dixie hỏi Tamani trong đầu có một cái ý niệm trong đầu. Giả niệm nếu có thể tu được luyện binh thiên phú cùng bản vẽ, chắc hẳn đã làm vạn toàn chuẩn bị, đáp án của mình, cũng tất nhiên ngay tại trên người của người này, nếu như điện hạ làm không có ý nghĩa, ta liền sẽ không đi tới nơi này, giả niệm trịnh trọng nói. Dixie lộ ra thần sắc hồ nghi, còn xin tiên sinh cáo chi, tiếp xuống ta phải nên làm như thế nào, không nói, không làm, không hỏi. Làm một cái có thể không thể không? Không có chút nào kẻ nguy hiểm Money chờ đợi thích hợp thời cơ. Đánh ra thuộc về mình cờ hiệu, liền có thể đạt được điện hạ muốn hết thảy, giả niệm ý vị thâm trường nói. Dixie lộ ra thần sắc mê mang, chẳng lẽ cục diện bây giờ còn chưa đủ nguy hiểm không? Han đã tại trên thực chất nắm trong tay phương Nam hạm đội. Tại sao không có từ trong lời của hắn cảm nhận được cỗ này cấp bách khí tức? Bởi vì giai cấp hàng giao tồn tại, Han tại trước mắt thế đạo trong, trung thân vô vọng nguyên soái cao vị, cho nên hắn có thể làm, liền là mang nguyên soái lấy lệnh sĩ tốt, chống cự đến từ thượng tầng áp lực về sau anh dũng chiến đấu. Dựa vào quân công từng bước một thu phục quân tâm. Chỉnh hợp mấy chục vạn binh mã, cho nên phương Nam hạm đội hẳn là từ bị động phòng ngự. Chuyển thành tích cực tiến công, Han quyền lợi cũng sẽ theo thắng lợi số lần dần dần vững chắc. Thậm chí vượt qua giai tầng, lấy công chúa mà thay vào, trở thành tên đến thực quy phương Nam hạm đội chủ soái, cho nên công chúa muốn làm liền là các. Loại chờ, Dixie bị giả niệm lời nói này lượn quanh có chút hồ đồ. Han quyền vị theo quân công vững chắc, đối với mình tới nói không phải là uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng là tại trong lời nói của hắn, làm sao cảm giác hương vị có chút không đúng, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn thấy điểm này. Bởi vì đây là Dương Mưu, phương Nam hạm đội thực lực cùng chư thần so sánh thực lực công chúa. Trong lòng hẳn là nắm chắc, ta cho rằng trận đại chiến này. Phương Nam hạm đội cuối cùng thua không nghi ngờ, thua không nghi ngờ. Dixie âm thầm suy nghĩ câu nói này, trong lòng có chút không đồng ý, tuy nói chư thần thực lực tại phương Nam khá lớn, nhưng là phương Nam cũng không thái bình, còn có rất nhiều hiệu chung với quân đội của đế quốc khắp nơi chạy trốn. Đủ để san bằng hai bên thực lực sai biệt, công chúa thế nhưng là tại cho rằng phương Nam cũng không ổn định. Đủ để kéo theo chư thần binh mã, cho nên một trận chiến này thắng bại hẳn là tại tỷ lệ 5 năm. Xác thực như thế, đại khái bên trên không có sai. Bất quá công chúa quên đi điểm trọng yếu nhất, chư thần binh mã là một cái chỉnh thể, mà phương Nam hạm đội cùng ngay tại phương Nam chạy trốn quân đội. Cũng không có kịp thời liên hệ thủ đoạn, bọn hắn hoàn toàn có thể không để ý tới phân tán đế đội. Tập trung binh lực nuốt mất cả chi phương Nam hạm đội, cái này. Đích Si chần chờ, mặc dù hữu tâm nói tại tập trung binh lực thời điểm. Ngay tại phương Nam phần bụng chạy trốn đế đội có thể thuận thế công thành đoạt đất. Nhưng là nghĩ đến tin tức không khoái cũng chỉ có thể coi như thôi. Chiến cơ chớp mắt là qua, cho dù chư thần tập kết tất cả binh lực, cũng sẽ làm nhất định chuẩn bị. Không có hữu hiệu thủ đoạn kịp thời liên hệ, là không cách nào hình thành đại thế. Còn có một điểm điện hạ có lẽ không biết, chư thần giáng lâm thời điểm trọng điểm công kích là quân chính quy. Đại bộ phận tại phương Nam chạy trốn chiến đấu đều là chút chư hầu quân. Hơn nữa đều đã tụ tập tại cứu rỗi quân đoàn dưới cờ. Đây cũng là bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn có được 3 vạn cứu rỗi ý chí nguyên nhân. Tiên sinh lại là làm sao biết chuyện này? Đích Si hỏi Thamani giả niệm khóe miệng dần dần nhếch lên. Dị giới, Đích Si trong nháy mắt liền hiểu tới. Đối với mình tới nói theo hai mần thành đến đế quốc nhất phương Nam có lẽ rất xa xôi. Nhưng là đừng quên, cứu rỗi quân đoàn cũng có thể triệu hoán dị giới binh sĩ. Nói cách khác liên quan tới cái này hai nơi địa phương tin tức truyền lại. Hoàn toàn có thể thông qua dị giới hoàn thành. Vậy chẳng phải là, to gan ý nghĩ hiện lên đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu giả niệm thâm ý. Cứu rỗi quân đoàn chi chủ là Lazin, Murio đệ đệ, giả niệm đệ đệ, có được 3 vạn có thể triệu hoán dị giới quân đội tinh nhuệ. Ở vào đế quốc nhất phương Nam Môn Sơ vừa vặn cùng hai mần thành phương Nam hạm đội. Hình thành Nam Bắc giáp công chi thế, nếu như có thể chỉ huy thỏa đáng, hoàn toàn có thể thừa thế đánh tan chư thần tại Quang Minh Đại Lục thế lực. Nói cách khác tại thời khắc này. Tin tức truyền lại không phải là thế yếu, mà là một loại khó có thể tưởng tượng ưu thế. Mình lực lượng tại phương Nam trong hạm đội xác thực rất yếu. Nhưng là theo phương Nam hạm đội chủ động xuất kích, cùng một trận đại bại, xem ra Han còn biết chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá nếu là cộng thêm Lazin cứu rỗi quân đoàn, như vậy tình thế liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn thân tại tầng dưới chót. Trưởng thành tại tầng dưới chót, tất sẽ là chính mình sắc bén nhất binh khí cùng trọng thuẫn. Nhìn xem Đích Si thần sắc biến hóa, giả niệm ở trong lòng âm thầm gật đầu, không uổng phí chính mình lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Xem ra nàng đã hiểu, có thể đoán trước đến, làm Lazin trên đường đi công thành đoạt đất, đến hai mần thành thời điểm binh mã sẽ bành trướng đến mức nào. Dù sao nhân khẩu chiếm cứ tuyệt đối đa số bình dân giai cấp là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Chọn lựa ra có được cứu rỗi ý chí người cũng không khó. 3 vạn không phải cực hạn, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Về phần tại sao muốn lượn quanh như thế năm thứ nhất đại học cái ngoặt. Đó là bởi vì vẻn vẹn chỉ dựa vào Dương Châu binh lực. Tại thời gian có hạn dưới điều kiện không cách nào đánh hạ Quang Minh đế quốc. Ngược lại là Đích Si có được công chúa thân phận, có thể trình độ lớn nhất thu nạp từng cái giai tầng lực lượng. Tỷ như nói sau khi đại bại phương Nam hạm đội, cùng rất nhiều có thể trở thành lực cản nhân tố, chính mình muốn không phải công chiếm cái này thế giới phó bản, mà là hoàn thành thiên ngoại thiên ban cho cấp thế giới nhiệm vụ. Tận khả năng nắm giữ khoa học kỹ thuật của bọn họ cùng văn minh ma pháp thành quả. Làm đại giới hiệp trợ cái này thế giới phó bản, hoàn thành một lần cứu rỗi, mà thiên ngoại thiên thì sẽ tặng cho thế giới hiện thực viễn siêu thời đại công nghệ cao văn minh. Thành quả, xương hà thế giới phó bản cùng chính mình, cũng sẽ cầm đến phong phú đến khó lấy tưởng tượng thù lao. Hết chương.